Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, Diệt Tội, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, bôi nhọ ta, còn muốn lấy tánh mạng của ta, không sai, là chính ngươi không muốn sống. Ở mọi người cho rằng, Phong Vân Vô Kỵ tiểu tử này, đã chết chắc rồi thời điểm, hắn trong miệng, lại một lần nói ra. Bá đạo vạn phần nói tới, ở đây võ giả, nhịn không được quay đầu lại xem ra, lại cũng chưa thấy được cái gì ngạc nhiên địa phương, kia tiểu hòa thượng bá đạo lực lượng chi đạo một quyền, đã trấn áp tới rồi đỉnh đầu hắn, nơi nào còn có cái gì phản kích khả năng đâu. Giờ phút này tiểu hòa thượng, cũng cực cụ trào phúng nói, ta không muốn sống nữa. Ngươi nhưng thật ra tới lấy ta tánh mạng a, phế vật. Ở hắn cuồng vọng lời nói rơi xuống đất trong nháy mắt, Phong Vân Vô Kỵ mát lạnh tiếng động lại lần nữa truyền khắp nơi đây, chỉ có một đơn giản tự hào. Ngay sau đó tại hạ một khắc, sở hữu võ giả đều kinh ngạc há to miệng, không thể khép kín. Huệ Phổ chờ mặt khác mấy cái tiểu hòa thượng càng là sôi nổi lớn tiếng nhắc nhở nói, sư đệ, mau lui lại, a, sao có thể, lực lượng chi đạo tiểu hòa thượng, giờ phút này cũng là kinh hãi, kêu to mà ra, đơn giản là cái kia Phong Vân Vô Kỵ, hắn cũng đánh ra một quyền tới, ở hắn nắm tay phía trên, thế nhưng cũng hiện ra một loại đạo lực tới, càng là cùng lực lượng của chính mình chi đạo, giống nhau như đúc. Này còn không phải đáng sợ nhất địa phương, đáng sợ chính là lực lượng của đối phương chi đạo theo sau không ngừng ngưng tụ, chỉ là ở một cái chớp mắt chi gian liền thành tựu tiểu can nguyên tư thái, ở cùng cái đại cảnh giới bên trong, lực lượng của chính mình chi đạo như thế nào là tiểu can nguyên đối thủ, trực tiếp đã bị đối phương dễ dàng khống chế chính mình đạo lực. Càng ở theo sát sau đó, hắn nắm tay một phen đập lại đây, này toàn thân, gào thét nổi lên chín đạo vờn quanh một thân kim quang. Càng có vô tận lửa đỏ lực lượng, hiện lên trong thiên địa, chỉ là làm người cảm thụ một chút, liền minh xác biết hắn có được một loại, vô pháp dễ dàng mất đi cường ngạnh thân thể, cùng đáng sợ lực công kích, tiêu hao đạo lực lúc sau hắn. Tuyệt đối có thể phát huy ra, trực tiếp diệt sát tứ truyền cửu tinh cao thủ, siêu cấp thực lực, đây cũng là Huệ Phổ đám người, kêu gọi hắn chạy nhanh thoát đi căn bản nơi. Tiểu Hòa Thượng, cũng ở ngay lúc này, dùng hết toàn lực sau này thối lui, Huệ Phổ vài người, cũng chạy nhanh ra tay, muốn vây công kiềm chế Phong Vân Vô Kỵ, bọn họ từng người đạo lực, cũng đều hiện lên mà ra, có thể trấn thủ nơi đây, nhưng thật ra không có một cái, không phải tiểu thiên tài, theo đạo lý tới giảng, giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ, liền tính là lợi hại, cũng tuyệt đối khiêng không được nhiều người như vậy công kích. Có lẽ, hắn như cũ có thể đánh chết phía trước cái kia tiểu hòa thượng, nhưng là theo sau, hắn cũng sẽ trực tiếp bị quần ẩu tan thành mây khói. Đại gia cho rằng, Phong Vân Vô Kỵ, tốt nhất là nhanh chóng lui về phía sau đào tẩu đi. Nhưng là, sự tình lại một lần ngoài dự đoán mọi người. Phong Vân Vô Kỵ, cái này chỉ có bốn chuyển một tinh, lại nắm giữ lực lượng tiểu căn nguyên tiểu tử. Đối mặt như vậy người công kích, đều căn bản không có chút nào lùi bước ý tứ. Ngược lại dùng càng mau tốc độ, nghênh đón đi lên, hắn khóe miệng, lại lần nữa hiện ra trào phúng tươi cười. Trong miệng càng là nói, trước lấy tính mạng của hắn, lại trở về thu hoạch ngươi đám người đầu. Các ngươi này đàn ngang ngược vô tri tiểu hòa thượng, đều đáng chết. Đúng vậy, Phong Vân Vô Kỵ, đã có giết người chi tâm, này đàn tiểu hòa thượng. Đối chính mình trước nay đều không có lưu thủ ý tứ. Bọn họ ý tưởng cũng là thực hảo lý giải, đó chính là được đến sở hữu bảo bối, sau đó giết người diệt khẩu sao? Cho nên Phong Vân Vô Kỵ cũng căn bản không nghĩ lưu tình, chẳng sợ mảy may. Chúng ta đều đáng chết. Hiện tại muốn chết chính là ngươi, không cần lưu tình các huynh đệ. Huệ Phổ sắc mặt dữ tợn nói, hắn cảm giác được tiểu tử này hẳn là hơi có chút không tầm thường địa phương, cho nên lại ra tay thời điểm, chẳng sợ hắn thực lực rất mạnh, cũng thông chi cùng hắn cùng nhau động thủ mọi người, liền cũng tại hạ một khắc, đầy trời đạo lực, gào thét mà qua, mấy cái đều có thể siêu việt năm chuyển thiên tài công kích. Toàn bộ nghiền áp tới rồi Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Lần này, ngươi tóm lại sẽ không lại có thể phản kích đi. Chính là, lúc này Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng, tái hiện kia tự tin vô biên tươi cười tới. Huệ Phổ nhìn đến sau, tổng cảm thấy trong lòng không phải như vậy an ổn. Đương mọi người lực lượng đều đem Phong Vân Vô Kỵ bao phủ về sau, đại gia mới cảm giác được một chút niềm vui. Kế tiếp chính là thu liễm bảo bối của hắn lúc đi. Đúng rồi, hắn còn có cái xinh đẹp nữ nhân, cũng có thể cùng nhau thu đi không phải? Hắc hắc, vây xem một chúng võ giả nhóm, bản thân cho rằng Phong Vân Vô Kỵ còn có thể đủ lại sang kỳ tích đâu. Chính là ai từng tưởng, lần này, căn bản là không có tiếng vang, trực tiếp bị lực lượng sở bao phủ. Nhưng nói, như vậy một thiếu niên lang sẽ chết sao? Hắn chính là hội tụ lực lượng tiểu căn nguyên người A. Cái kia dân bản xứ võ giả, còn có tên kia tuấn tú thiếu niên, lúc này cũng là vẻ mặt đau thương, đều là từ ta nơi này phát lên sự tình. Ai, đáng giận, Phật Tông xem thế môn, sắc mặt cũng thật là làm người cảm giác ghê tởm. Liền ở bọn họ hai người bất đắc dĩ ai thán thời điểm, một bên Bạch Nhu Nhu cũng đã cười nói, các người an tâm đi, hắn chính là cùng thiên môn người bán tiên đều có thể đủ cho cười kỳ tai. Này đó tiểu hòa thượng, như thế nào khó được trụ hắn? Cái gì? Thiên môn bán tiên? Đừng náo loạn, dân bản xứ hai người đồng thời kinh hô, không thể tin được. Cũng liền tại đây một khắc, bị có vài đạo lực vờn quanh, căn bản làm người cảm giác không hề sinh cơ địa phương. Nét truyền ra một tiếng quen thuộc trong trẻo tiếng động tới. Thời không, lần này chỉ có vô cùng đơn giản hai chữ. Ngay sau đó, Huệ Hổ đám người sắc mặt lại lần nữa trở nên thập phần khó coi. Bọn họ cảm giác được chính mình đám người vây công bên trong thiếu niên, không thấy, tựa hồ vận dụng một loại cường đại thời không căn nguyên, thoát ly mọi người vây công. Như vậy tương đương bọn họ mấy cái tiểu hòa thượng đồng thời chuyển hướng về phía trước, lui về phía sau tiểu hòa thượng bên kia đi. Quả nhiên, Phong Vân Vô Kỵ đã khóe miệng mang tiểu nhân, đứng thẳng ở hắn bên cạnh. Ngươi thế nhưng còn sẽ thời không căn nguyên chi lực. Cái kia cùng Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này gần tiểu hòa thượng, chỉ còn lại có hoảng sợ gầm rú. Cũng ở trước tiên, hắn chạy nhanh ra tay, muốn cướp lấy chủ động công kích quyền. Chỉ là thực đáng tiếc, hắn lực lượng chi đạo ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt chính là bài trí. Bàn tay to duỗi ra, liền đem hắn đạo lực trực tiếp cấp lại lần nữa chảo lấy hạn chế. Theo sau càng là kim thân chợt lóe, bạo lực một quyền nghiền áp mà xuống. Oanh, vang lớn nổ vang tiếng động ở trên hư không bên trong truyền khai. Cái này tiểu hòa thượng trực tiếp bị Phong Vân Vô Kỵ đánh nát mệnh nguyên bảo châu, đã chết một cái triệt triệt để để, thật là lợi hại. Tứ truyền cửu tinh chín đại đạo lực thiên tài liền như vậy bị hắn giết. Hắn tương lai định là oanh động chân giới kỳ tài tuyệt thế a. Không biết hắn như thế nào không có trở ngại Phật Tông này một quan. Vây xem người kinh hỉ tán thưởng rất nhiều, cũng là cảm khái vạn ngàn. Bọn họ cảm thấy Phong Vân Vô Kỵ vẫn là rất khó còn sống. Này không phải, Huệ Phổ vài người đã lại lần nữa ra tay. Bất đồng với phía trước đơn thể công kích, lúc này bọn họ là kết trận mà đến. Lực lượng chính là dung hối thiên địa, lại lần nữa tiến bộ vượt bậc. Kim Liên diệt tội, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.